mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 699. Chương 698 chính là súc sinh, hiện tại thánh vật thế nhưng ở chính mình mí mắt hạ mất đi. Việc này liên quan đến trọng đại, nhưng là Lách càng sợ chính mình bước phía trước huyết tộc vết xe đổ. Tư cập này, hắn không khỏi càng thêm thận trọng lên, lại lần nữa hướng tổng bộ gửi đi xin giúp đỡ tín hiệu. Chính mình chỉ cần theo dõi đến nàng phương vị, không lo đoạt không trở lại. Tố Tân thấy đối phương căn bản liền không mắc lừa, như vậy rằng co đi xuống đối nàng thực bất lợi, vì thế vừa thủy tinh cầu vừa thu lại, nói, ai, nếu ngươi không nghĩ muốn liền tính, ta đi rồi nga, dứt lời liền xoay người rời đi. Tố Tân đi ra hảo xa, chính là phía sau người cũng không có theo kịp ý tứ. Trong lòng rất là bất đắc dĩ, người này cảnh giác tính quá cao. Hoàn toàn không mắc lừa a. Nếu là chính mình chủ động công kích, đối phương không chỉ có nhanh nhẹn tính phi thường cao, còn có thể phi, chỉ biết bạch bạch tiêu hao chính mình thể lực, lâm vào bị động trạng thái. Bất quá chính mình trên tay có hắn yêu cầu đồ vật. Không lo hắn sẽ không tìm tới môn, chỉ là, đến lúc đó chỉ sợ chính mình sắp sửa đối mặt một đại sóng điểu nhân, mà không chỉ là một con. Tố Tân đưa mắt mọi nơi nhìn xung quanh một phen, phân biệt rõ phương hướng, chiều Mạch An Trấn bước vào, chính là đi tới, trong lòng không khỏi nghi hoặc lên, nàng phát hiện chung quanh một mảnh hỗn độn, nguyên bản chỉ là mặt ngoài thoạt nhìn rách nát đơn sơ. Hiện tại là thật sự rách nát bất kham, mấy chỉ dã lang lợn rừng ở trong thôn du đãng, vì tranh đoạt đồ ăn mà đánh nhau, phát ra từng trận gào giống. Tố Tân trong lòng toát ra vô số ý niệm, này hết thảy đến tột cùng là chuyện như thế nào? Chính mình từ bị cất vào cái dương, đến bây giờ mới qua đi mấy cái giờ, nơi này đến tột cùng phát sinh chuyện gì? Những cái đó thôn dân đâu? Như thế nào một cái đều không có? Này đó dã thú là từ đâu tới? Vì cái gì lập tức toát ra nhiều như vậy? Lúc này đại khái rạng sáng 4 tháng 5 giờ chung. Thiên địa như cũ đen kịt, Tố Tân mơ hồ biện ra phía trước tiểu viện tử chính là tới khi trụ lữ quán. Đen xì trong phòng truyền đến dã thú nặng nề hoác hoác thanh. Cùng với cắn xé cùng ăn cơm nhấm nuốt thanh, lúc này, một cái bóng đen ô ô kêu thảm từ bên trong vọt ra. Hai điều hắc ảnh ngay sau đó đuổi theo, lập tức đem này phát phục trên mặt đất, một cái lôi kéo một cái tứ chi cắn xé lên. Tố Tân nhìn kỹ đi, chỉ thấy bị cắn xé cái kia còn ăn mặc người xiêm y. Chỉ là đầu biến thành một đầu heo, tay chân còn không có dị hóa hoàn thành, trong miệng phát ra ô ô kêu rên cũng đựng người thanh âm ni hắc điếm lão bản nương. Biến thành quái vật, còn bị quái vật cắn xé. Tố Tân trở lại nơi này chính là tính toán thu sau tính sổ. Không nghĩ tới này báo ứng tới thật là quá đúng lúc a. Liên thủ chỉ đều lười đến động một chút, lạnh lùng nhìn vài lần lẫn nhau cắn xé tàn sát súc sinh. Trong lòng lạnh lạnh mà nghĩ đến, súc sinh chính là súc sinh a. Chết thân rời đi, ngao ô, ở bên kia chân núi chuyển đến dã thú cắn xé thanh âm. Càng nhiều dã lang lợn rừng chiều cái kia phương hướng chạy đi. Tố Tân trong lòng vừa động, dưới chân một chút, thân hình bay vút mà đi, thực mau. Một tòa bình thường nhà ở xuất hiện ở trong tầm mắt. Bên ngoài viện bá, mấy chục đầu lớn lớn bé bé lang vây công một đầu hình thể thật lớn dã lang. Trên người đã bị máu tươi nhiễm hồng, hồng mao dã lang trên người đã có rất nhiều lớn lớn bé bé miệng vết thương. Có đã bị xé rớt một khối to huyết nhục, lộ ra bên trong bạch bạch xương cốt, có lộ ra thật lớn lỗ thủng, huyết nhục ngoại phiên. Thoạt nhìn phi thường dữ tợn mà thảm thiết, Tố Tân chú ý tới ở hồng mao dã lang mặt sau có một cái đĩnh bụng nữ nhân. Ở như vậy thảm thiết hoàn cảnh hạ, trên người thế nhưng liền một giọt huyết cũng chưa dính vào. Nàng lạnh lùng mà nhìn trước mặt thảm thiết chiến đấu, không tiếng động mà lưu trữ nước mắt, nhìn ra được, này đó dã thú đều là hướng về phía nữ nhân tới. Cự lang còn lại là ở kiệt lực che chở nàng. Tố Tân trong đầu toát ra một cái, mỹ nữ cùng dã thú, hình ảnh. Không nghĩ tới chính mình thế nhưng ở trong hiện thực thấy được. Tố Tân đang nghĩ ngợi tới muốn hay không kết thúc trận này huyết tinh chiến đấu. Tầm mắt dừng ở nữ nhân trên người. Đây là nàng ở cái này thôn nhìn đến duy nhất người. Có lẽ có thể hỏi hỏi nàng một ít về thôn này sự tình. Bao gồm chính mình lúc trước trải qua kia hết thảy. Ý niệm vừa động, trong tay chảm hồn biến thành xoay chuyển đao. Hưu mà bay đi ra ngoài. Bá bá bá, ở viện bá trung chuyển một vòng. Đương chảm hồn lại lần nữa trở lại Tố Tân trong tay khi. Giữa sân cũng chỉ dư lại kia chỉ cự lang cùng hắn phía sau nữ nhân. Cự lang u lạnh ánh mắt ở đây trung liếc tìm một vòng. Rơi xuống thong thả ung dung đi ra nữ nhân trên người. Đôi mắt bỗng dưng một lăng, là nàng, là cái kia bị nhét vào trong dương nữ tử. Nàng, a, quả thật là cái giả heo ăn hổ. Hắn đột nhiên nhếch môi lộ ra một mặt cười thảm, chỉ là lấy lang bộ dáng. Hoặc nhìn giống như là ở nhe răng trợn mắt, phát ra ngao kêu thảm thiết. Chính mình làm như vậy nhiều ác sự, hiện tại cũng coi như là báo ứng a. Hắn nhìn xem Tố Tân, lại nhìn về phía sau nữ nhân. Từ trong cổ họng phát ra xì sụp thanh âm ni hắn muốn nói cái gì? Chính là hiện tại đã làm không được. Nữ nhân nhìn cự lang chậm rãi ngã xuống. Nàng thân thể cũng đi theo nhẹ nhàng run rẩy lên. Không sai, nàng rốt cuộc nhìn hắn đã chết. Trơ mắt mà nhìn hắn ở chính mình trước mặt đã chết. Chính là vì cái gì nàng tâm lại càng thêm đau. Tố Tân xem nữ nhân lung lay. Sợ nàng khóc ngất xỉu đi. Đang muốn tiến lên nâng, nữ nhân duỗi tay ngăn lại nàng bước tiếp theo động tác. Ngươi đừng tới đây, Tố Tân nhịn không được hỏi, nơi này đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Nữ nhân ngẩng đầu nhìn bốn phía như cũ đen kịt không trung. Nàng biết nơi này sở hữu hết thảy đều đem bị che giấu. Có lẽ, nàng chính là duy nhất biết nơi này chân tướng người. Dừng một chút, nói, nơi này chính là ác ma chi hương a, nơi này mỗi người, nga sai, là mỗi cái xúc sinh, chính là các ngươi trong miệng nói bọn buôn người a, bọn họ từ địa phương khác mặc kệ là dụ dỗ vẫn là hạ dược. Đem đứa bé cùng thiếu nữ bắt đến nơi đây, một bộ phận đưa đi uy ác ma, một bộ phận bán đi, những cái đó tiểu hài tử, bọn họ đem trên người. Nữ nhân nỗ lực muốn đem chính mình biết đến biểu đạt ra tới. Chính là quá mức bi thống. Khụt khịt, hoàn toàn không thành câu. Tố Tân cũng đã nghe minh bạch nàng lời nói. Chính mình quả thật là đánh bậy đánh bạ phá hủy một cái hắc demoni chính là nơi này thôn dân. Chạy đi đâu, như thế nào sẽ xuất hiện nhiều như vậy dã thú? Hay là, nàng nghĩ đến một kiện phi thường đáng sợ thà không thể tưởng tượng sự. Tố Tân chỉ vào trên mặt đất dã thú thi thể hỏi. Kia, này đó dã thú là chuyện như thế nào? Nữ nhân trên mặt lộ ra trào phúng cười. Hừ lạnh một tiếng nói. Chúng nó là xúc sinh đúng hay không? Chính là nên tao thiên giết xúc sinh a. Thật là báo ứng a. A, nữ nhân thất thanh khóc giống. Bởi vì quá mức bi thống. Thân thể lay động một chút thiếu chút nữa té ngã. Trên mặt đất cự lang thi thể đột nhiên giật mình, vững vàng đem nàng nâng. Lần này, nữ nhân không có lại đẩy ra đối phương. Nàng từ sau lưng rút ra đã sớm chuẩn bị tốt đao nhọn. Đối cự lang nói, ta nói rồi, ta sẽ nhìn ngươi chết. Chết đi đi, nữ nhân nhắm mắt lại. Nước mắt ục ục lăn xuống, la lên một tiếng, đột nhiên đem trong tay đao nhọn chiều cự lang trái tim địa phương thọc đi vào. Cự lang trong cổ họng phát ra ô ô thanh âm. Chậm rãi nhắm mắt lại. Thế nhưng cho người ta một loại thoải mái cùng giải thoát cảm giác. Hết chương.